Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, phần 98, vô số người vọt tới Lạc Sinh Weibo phía dưới truy vấn đàng. Giao giao, ngươi có phải hay không có song bào thai a nữ thần nữ thần? Ta thấy một cái lớn lên cùng ngươi đặc biệt giống người ta không tin. Giao giao ngươi nói cho ta, người kia chính là ngươi đại buổi tối. Lạc Sinh lại chạy tới thành phố B đi. Hứa Nặc khó được nhàn nhã lên. Hiện giờ hắn là sự nghiệp tiền tài hai đắc ý. Hiện tại chính thập phần thoải mái ở phao suối nước nóng. Miễn bàn nhiều sảng. Sau đó, công ty người một chiếc điện thoại đánh lại đây. Ngoặc kép, cái gì? Xem Weibo, Hứa Nặc đầy mặt mờ mịt, cũng không nói cho hắn đã xảy ra chuyện gì, khiến cho hắn xem Weibo. Đây là lại sao? Hứa Nặc một bên nói thầm, một bên quen cửa quen nẻo đem Weibo mở ra, lại thói quen tính trước chọc khai hot search xem xét liếc mắt một cái. Ngoặc kép, Lạc Hành nữ tinh kinh hiện song bào thai tỉ muội. Này rốt cuộc là nhân tính vạn vẹo, vẫn là đạo đức chôn vùi. Xem xong trước nhất biên cái kia, Hứa Nặc dở khóc dở cười, nói, này cái gì cùng cái gì a? Úc tuyên truyền bộ người xuất thân đi, này tiêu đề, quả thực là làm người không biết nói gì hảo. Ngoặc kép, Lạc họ nữ tinh, trong vòng có nào mấy cái họ Lạc? Hứa Nặc nói thầm xong, biểu tình đột nhiên cứng đờ. Lạc họ nữ tinh, hắn hiện tại trước hết nghĩ đến, trong đầu đệ nhất trước toát ra tới, đương nhiên là hắn thuộc hạ cái kia. Nghĩ vậy, hắn vội vàng chọc tiến này đầu đề. Sau đó, chờ xem xong Weibo, Hứa Nặc đôi mắt càng đổi càng lớn. Cuối cùng hai con mắt chừng đến độ mau so được với một đôi chuông đồng. Những người khác không biết, hắn còn không rõ ràng lắm. Lạc Sinh nàng lão sư vẫn là Chu Uyển Tâm lão sư. Vẫn là đêm nay này ra hồ thiên nga biên vũ giả. Mà làm nàng đồ đệ, Lạc Sinh vũ đạo tuyệt đối là chuyên nghiệp tiêu chuẩn. Mà Lạc Sinh lần này chạy tới thành phố B. Chính là đi cho nàng lão sư cố lên cổ vũ đi. Cố lên cổ vũ, ngươi cho ta cổ vũ đến trên đài đi. Hứa Nặc suối nước nóng cũng không phao, thu thập đồ vật vội vàng đi ra ngoài. Sao sân khấu phía trên vũ đạo còn ở tiếp tục. Màu trắng thiên nga ưu nhã mê người, dáng múa uyển chuyển nhẹ nhàng, như là không có bất luận cái gì trọng lượng giống nhau. Giống như là thiên nga trên người một chi lông chim, dáng người uyển chuyển nhẹ nhàng, hơn nữa thập phần mềm mại, mềm thời điểm mềm mại không xương, chính là hữu lực thời điểm, thân thể lại như là tràn ngập hữu lực cơ bắp, thân thể mỗi một chỗ đường cong đều cực kỳ lưu sướng mê người. Độ cung tuyệt đẹp, vương tử thật sâu mà yêu Odette. Odette nói cho vương tử, nếu muốn giải trừ trên người nàng ma pháp, cần thiết muốn hồn nhiên tình yêu. Mà vương tử hướng Odette bảo đảm, tại minh nhật lễ mừng thượng, hắn sẽ tuyên bố chính mình cùng Odette đính hôn. Mà hai người cũng không có chú ý tới ác ma liền ở trong tối nhìn trộm bọn họ. Ngoặc kép, đệ tam mạc long trọng điển lễ phía trên, ma vương làm hắn nữ nhi thiên nga đen mê hoặc vương tử. Ngũ quốc công chúa vũ động ra nhất động lòng người vũ đạo. Mỗi một cái dáng múa đều là mềm mại yêu nhã mà mê người. Từng đôi chân dài quả thực là không chỗ sắp đặt. Đôi mắt đều mau không đủ nhìn. Mà các công chúa nhảy xong lúc sau, âm nhạc trở nên kịch liệt lên. Lúc này, thiên nga đen lên sân khấu, hắc bạch thiên nga đều là một người sở nhảy, chính là cùng thiên nga trắng nhu nhược động lòng người, u buồn nhu nhược bất đồng chính là, Tiên Nga Đen muốn càng thêm dụ hoặc gợi cảm, mê người yêu mị, thậm chí là khí thế, cũng muốn càng thêm nghiêm nghị một ít. Nàng giống như là một gái nữ vương, dẫm yêu nhã vụ bộ bước lên sân khấu, mặt mày gian toàn là liễm diễm gợi cảm yêu mị. Chương 120 Tiên Nga Trắng cùng Tiên Nga Đen. Cho người ta cảm giác đó là hoàn toàn bất đồng. Nếu nói trắng ra, Thiên Nga là một đóa khai ở đám sương chi gian, đóa hoa tuyết trắng nụ hoa. Như vậy Thiên Nga Đen chính là khai ở bụi gai bên trong một đóa màu đen hoa hồng. Thiên Nga trắng mỹ lệ rồi lại mảnh mai. Đặc biệt là lúc ấy hồ quang thủy sắc bối cảnh, làm nàng cả người tựa hồ bao trùm một tầng đám sương giống nhau. Sân khấu ánh đèn đánh vào trên người nàng, tuyết trắng trên da thịt tựa hồ đều bao trùm một tầng thánh quang. Cả người mỹ đến yếu ớt, mỹ đến thánh khiết. Angel, đây là ở đây sở hữu ngoại tân cảm thụ, thật sự giống như là thiên sứ giống nhau. Mà Thiên Nga Đen, màu đen váy, trang dung tuy rằng vẫn cứ là sạch sẽ mỹ lệ, nhưng là váy đen tuyết da, mặt mày đảo qua mảnh mai, toàn là đường hoàng mỹ ý, sóng mắt như nước, rung động tâm hồn, rồi lại tôn quý như vậy. Nàng giống như là áp đảo mọi người phía trên nữ vương. Mỹ đến nghiêm nghị, kia chương không hề tỉ vết mặt vô luận từ góc độ nào chụp được tới, đều là không hề tỉ vết, đó là một loại hoàn toàn vô góc chết mỹ lệ. Đông phương người là người da vàng, liền tính là bạch cũng sẽ không bạch đi nơi nào. Chính là trước mắt vị này vũ giả lại là hoàn toàn điên đảo đông phương người ở bọn họ trong lòng ấn tượng. Nàng thực bạch, da thịt bạch đến có thể sáng lên, rồi lại cùng người phương Tây cái loại này tuyết trắng không giống nhau, mà là oánh nhuận thông thấu bạch. Hai má mang theo khỏe mạnh hồng nhuận, giống như là một khối thượng đẳng bạch ngọc, mà nàng tóc thực khắc, gỗ mun giống nhau đen nhánh tóc, giống như hoa hồng giống nhau môi đỏ, ngoặc kép, cái này nữ hài làn da bạch đến giống tuyết giống nhau. Hai má hồng đến giống như quả táo, tóc đen nhánh nhu thuận, bởi vậy, quốc vương cùng vương hậu liền đem nàng đặt tên vì công chúa Bạch Tuyết. Ngồi ở hàng phía trước một cái tóc vàng lục mắt tiểu cô nương đột nhiên nhớ tới mụ mụ đối chính mình nói qua tuyết trắng cô nương chuyện xưa, đột nhiên chỉ vào sân khấu người trên nói: mụ mụ, công chúa Bạch Tuyết. Nghe vậy, dưới đài người nhịn không được hiểu ý cười, cô nương này đích xác giống như là từ chuyện xưa trong sách đi ra công chúa Bạch Tuyết giống nhau. Ma vương làm hắn nữ nhi Thiên Nga Đen giả dạng làm Odette lừa gạt vương tử. Thiên Nga Đen dáng múa cùng Thiên Nga Trắng hoàn toàn bất đồng. Thiên Nga Trắng dáng múa càng thêm thánh khiết mỹ lệ, mà Thiên Nga Đen dáng múa lại càng thêm tà ác mê người. Tươi cười tươi đẹp, nhất cử nhất động, chính là liền đầu ngón tay đều mang theo một loại đường hoàng yêu mị. Vũ đạo kỹ xảo cũng trở nên càng thêm phức tạp, bước đi cũng càng thêm bôn phóng. Vô luận là đại giáp hát người, vẫn là đang ở máy tính trước mặt nhìn phát sóng trực tiếp người, lúc này toàn thế giới người ánh mắt đều gắt gao dình ở Thiên Nga Đen trên người. Ngạo khí mười phần Thiên Nga Đen, nàng dáng múa tràn ngập sức giãn. Giờ khắc này, bọn họ tất cả mọi người như là vương tử giống nhau, bị Thiên Nga Đen sở mê hoặc. Kiêu ngạo Thiên Nga Đen trên người tràn ngập mê muội người mị lực. Loại này mỹ lệ ngay cả đầu ngón tay còn có nhón mũi chân thượng, người tựa hồ đều có thể cảm giác được đến. Kế tiếp là Thiên Nga Đen biến tấu. Biết cái này vũ đạo người đều nhịn không được hơi hơi về phía trước nghiêng thân mình, đôi mắt nhịn không được hơi hơi trợn to, tranh thủ đem kế tiếp kia một màn thấy được rõ ràng một chút. Nổi danh Thiên Nga Đen liền chuyển 32 vòng huy tiên liền chuyển. Đây là đơn đủ lập thể xoay tròn, có tiếng có khó khăn. Cố Nhu nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, lại là cảm giác bên cạnh có người. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, nhỏ giọng nói, nhị ca, Cố Hoài ngồi ở bên người nàng. Cố Nhu tức khắc nhịn không được bắt lấy hắn hỏi, đây là có chuyện gì? Xinh xinh như thế nào sẽ ở bên trên? Cố Hoài không trả lời nàng lời nói, dơ dơ lên cằm, nói, chuyên tâm xem biểu diễn. Cố Nhu tức khắc im tiếng, một đôi tay theo bản năng che lại miệng mình, sau đó nhìn bốn phía, ngồi ở bọn họ phía trước người xoay qua tới chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Cố Nhu ngượng ngùng cười một chút, Cố Hoài không chớp mắt nhìn chằm chằm sân khấu người trên xem. Hiện tại Lạc Sinh, cười đến đường hoàng tươi đẹp, đứng ở sân khấu phía trên nàng giống như là một viên tản ra quang mang minh châu, rực rỡ lóa mắt, bất luận kẻ nào đều không thể đem ánh mắt từ trên người nàng rời đi. 32 huy tiên chuyển, nổi danh thiên nga đen liền chuyển. Lạc Sinh bắt đầu xoay quanh, thấy một màn này người tức khắc nhịn không được hóa thân thành đếm hết quân, bắt đầu số nàng xoay vòng số. Chu Uyển Tâm đứng ở phía sau, một bàn tay nhịn không được gắt gao nắm thành nắm tay. Nàng đối Lạc Sinh rất có tin tưởng, chính là thấy như vậy một màn lại vẫn là nhịn không được khẩn trương lên. Không chỉ là nàng, những người khác so nàng càng thêm khẩn trương. Nếu hiện tại ra cái gì bại lộ, kia cảnh tượng quả thực không dám đi tưởng. Ngoặc kép, một vòng, hai vòng, ba vòng, một bên lão sư nhịn không được không nháy mắt nhìn chằm chằm sân khấu thượng Lạc Sinh. Nhanh chóng bà đếm nàng xoay tròn vòng số. Này vòng số, là muốn tại đây một đoạn biến tấu âm nhạc gian xoay tròn, thẳng đến âm nhạc kết thúc. Ngoặc kép, 30 vòng, 31 vòng, 32 vòng, từ 32 vòng khởi. Lão sư đếm thanh âm càng ngày càng kích động, mà giờ phút này không chỉ là nàng một người dáng vẻ này. Không biết có bao nhiêu người, giờ phút này đều nhịn không được theo Lạc Sinh xoay tròn không ngừng đếm nàng xoay tròn vòng số. Ngoặc kép, 45 vòng, 45 vòng, này đoạn âm nhạc kết thúc, Lạc Sinh dừng lại xoay tròn, đôi tay giơ lên, thon dài tinh xảo cánh tay, đường cong lưu sướng hoàn mỹ, dáng người mềm mại động lòng người, còn có tươi đẹp đường hoàng tươi cười. Lão sư kích động đến duỗi tay kéo kéo Chu Uyển Tâm. Chu Uyển Tâm giờ phút này cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Một đoạn này âm nhạc so chi mặt khác phiên bản mau đến nhiều, mà Lạc Sinh xoay tròn tốc độ cũng mau đến nhiều. Không ngừng là 32 vòng, khó nhất đến chính là cho dù xoay tròn đến lại mau, nàng dáng người thoạt nhìn vẫn là trước sau như một ưu nhã hoàn mỹ. Liên tiếp xoay 45 vòng, nàng bộ dáng thoạt nhìn vẫn là như vậy nhẹ nhàng tươi đẹp. Màn ảnh giờ phút này vừa lúc đánh vào nàng trên mặt, kia trương không hề tì vết trên mặt là một mặt tươi đẹp kiêu ngạo cười, cười đến bừa bãi mà có quyết đoán, mặt không đỏ khí không xuyễn, ngay cả ngực cũng không có bao lớn phập phồng. 45 vòng xoay tròn đối nàng mà nói tựa hồ không có tạo thành bất luận cái gì áp lực. Dưới đài bộc phát ra kinh người vỗ tay kéo dài không ngừng. Đây là giờ phút này khán giả đối Lạc Sinh dáng múa lớn nhất khẳng định cùng với nhiệt tình. Nhịn không được thở hổn hển khẩu khí, đếm hết quân bỏ mình đã lâu. 32 huy tiên chuyển, ngưu bức a, cái này vũ giả má ơi, đôi mắt đều luyến tiếc chớp. Rốt cuộc bớt thời giờ đi lên phát cái tin nhắn, thật là mỹ khóc so sánh với thiên nga trắng, ta còn là càng thích thiên nga đen. Thiên Nga đen càng thêm soái khí yêu mị. Ta liền thích loại này. 32 huy tiên chuyển. Đây là nhất khảo nghiệm vũ giả kỹ xảo động tác. Cái này vũ giả xoay tròn thời điểm trung tâm điểm vẫn luôn không chếch đi. Động tác cũng không trôi nổi. Thập phần hoàn mỹ. Ta chỉ có thể nói một tiếng bội phục. Weibo thượng nghị luận sôi nổi. Tự Thiên Nga đen lên sân khấu liền vẫn luôn không bỏ được rời đi mắt mọi người, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Từ cái loại này đường hoàng có áp bách tính biểu diễn bên trong phục hồi tinh thần lại. Sau đó cầm di động kích động bùm bùm bắt đầu đánh chữ. Cùng trên mạng người hưng phấn thảo luận. Một người xem có ý tứ gì? Đương nhiên là đại gia cùng nhau xem, cùng nhau thảo luận. Tục ngữ nói trong nghề người xem môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt. Nhưng là giờ khắc này, liền tính là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra này một động tác gian nan. Ở gian nan xoay tròn bên trong muốn vẫn luôn vẫn duy trì yêu nhã dáng người. Vô luận là đầu ngón tay vẫn là mũi chân, đều lộ ra một loại tinh xảo hoàn mỹ ra tới. Giờ khắc này, vô luận là Z quốc, vẫn là toàn cầu quan khán trận này vũ đạo người đều cầm lòng không đậu hướng tới lạc sinh dâng ra. Chính mình nhất nhiệt liệt vỗ tay, đột nhiên phát hiện nhảy ba lê chân đều thật dài a. Kia từng đôi chân dài không tỏ vẻ cảm thấy mỹ mãn cảm giác toàn bộ sân khấu thượng tất cả đều là chân. Lại trường lại thẳng. Đặc biệt Mỹ, cái này nữ chính ta là chịu phục. Quả thực từ đầu tới đuôi đều cho người ta một loại tinh xảo cảm giác. Mỹ đến làm nhân tâm tiêm nhi đều run run lên. 2333. Hai cái Thiên Nga cho người ta cảm giác không giống nhau. Thiên Nga trắng là thương tiếc run. Thiên Nga đen là bị bắt giữ run đi ha ha ha ha ha. Sai giờ đảng chạy tới chim một tiếng. Chúng ta trường học nơi này cũng ở quan khán trận này biểu diễn. Vừa rồi kia 32 huy tiên chuyển, tất cả mọi người xem choáng váng. Còn quay đầu hỏi ta các ngươi Z quốc người đều lợi hại như vậy, sao Weibo thượng một mảnh nghị luận sôi nổi, nhấc lên quốc gia, liền tính là người thường cũng nhịn không được chú ý lên. Trận này biểu diễn, không biết có bao nhiêu Z quốc người ở quan khán, ở kinh ngạc cảm thán. Giờ khắc này, bình luận đều là vô cùng hài hòa. Không có ai tranh cãi nữa luận sân khấu người trên rốt cuộc có phải hay không lạc sinh. Mặc kệ nàng có phải hay không, vị này vũ giả đều hẳn là được đến bọn họ nhất thành khẩn vỗ tay cùng hoan hô. Cảm giác từ đầu ngón tay đến mũi chân đều lộ ra một loại tinh xảo ưu nhã cao quý. Đây là múa ba lê. Nó là một loại cực hạn theo đuổi mỹ lệ vũ đạo. Thưởng thức tính rất mạnh. Không hiểu cũng có thể hiểu được nơi đó biên mỹ lệ ưu nhã tới. Ngỗng khom lưng chào bế mặc thời điểm. Cặp kia đại trường bàn tay triển ở sau người. Thật sự như là một con sống sờ sờ Thiên Nga giãn ra cánh giống nhau. Hảo ưu nhã a, ta nhớ rõ ngộng thật là quá nghiêu bức hống hống. Người lớn lên đẹp, vụ còn nhảy đến tốt như vậy. Hắc ngộng cùng ngộng trắng ta đều thích a. Đều tâm thủy trên mạng thảo luận. Bởi vì không biết biểu diễn người là này đó. Một đám liền ngộng kêu. Có người nhịn không được ở phía dưới nói, ngỗng kêu, ta một giây tưởng tiếp lời, khúc hạng hướng thiên ca, bạch mao phù nước điếc, hảo đi, ta có sai bên trên cái kia tránh ra, ngươi muốn cười chết ta hảo kế thừa ta 300 khối hoa bái sao. Hết chương.